Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 904, chương 922, khi dễ người. Hạ Tân phát hiện mình sai rồi, thực sự sai rồi, hơn nữa còn là 10 phần sai. Hắn vốn tưởng rằng Trương Phong kỹ thuật tiến bộ không ít. Bất kể là thao tác, vẫn là ý thức, đều thay đổi càng mềm mại rồi. Vậy mình liền hoàn toàn không cần lo lắng lên đường 2v2 nữa à? Cuối cùng, Hạ Tân phát hiện mình suy nghĩ nhiều quá. Nơi nào sẽ có 2v2? Căn bản cũng không có 2v2. Đang cùng thiên thu nữ nhân đội liên đả ba đem dưới tình huống. Trương Phong không có đi lên giúp hắn bắt qua một lần. Đúng vậy, một lần cũng không có. Không tuyến ống là ở cạnh mình. Hay là đang đối phương cửa tháp, không quản lý mình là ưu thế vẫn là hoàn cảnh xấu. Hàng này ba đem xuống tới, liền chưa từng tới một chuyến lên đường, ước đoán hắn cũng không biết lên đường cỏ dáng dấp ra sao. Muốn nói lý do nha, cũng rất đơn giản, bởi vì cùng Hạ Tân đối với tuyến là Âu Dương Phỉ. Hạ Tân hiện tại là chân chánh cảm nhận được cái gì gọi là phân biệt đối xử rồi. Cái này nam nữ thực sự chưa từng có bình đẳng. Chính mình nhưng là chỉ vào tay trái tổn thương tới cùng bọn họ huấn luyện. Có thể hay không hơi chút chiếu cố cho ta à? Đương nhiên, Hạ Tân cũng liền ở trong lòng phát một bực tức. Biểu hiện ra là cái gì cũng chưa nói. Ba cây xuống tới, hắn bị đối diện đánh dườn ganh rồi 20 tới lần. Sơ kỳ bình quân mỗi 2 phút một lần. Cái này thứ ba thanh. Mới đánh đến 8 phút, đã bị ganh 3 lần rồi. Hạ Tân chỉ bị vồ chết một lần. Hắn là màu đỏ phương. Chọn Irelia, mình cũng đơn giết đối diện Riven 2 lần. Đều là cực hạn tình huống thừa lại mấy mươi chút máu giết ngược. Trong lúc suy tư, Ly Xin lại từ tam giác bụi cỏ lượn quanh tới rồi. Tuy là binh tuyến bị cáo đến rồi Hạ Tân tháp trước tới gần người thứ nhất bụi cỏ phụ cận. Rời tháp rất gần, Irelia cũng không trở về. 8 phút ganh ta 4 lần, có muốn hay không như thế nhằm vào ta? Hạ Tân lui về sau một bước, phát hiện Ly Xin là góc nghiêng qua đây, là có thể mò lấy hắn. Lấy hắn hiện tại 4 phần có 3 lượng máu. Ly Xin chỉ cần gần người tùy tiện một cước đem hắn đoán đi. Tiếp nhị đoạn quy, Riven tu bổ cái đại chiêu chính mình liền. Cho nên, trở về là trở về không được. Trước bên Riven thì trực tiếp quy tới. Sau đó ở muốn tam đoạn quy thời điểm. E đến Irelia bên người. Irelia mở ra đại chiêu. Lần lượt hai cái lưỡi dao thổi qua lam sắc phương cung thủ. Ở Riven tam đoạt thời điểm, Irelia một cái quy đi tới đem cung thủ quy chết, quay đầu lại liền hướng Hà Đạo đi tới, Ly Xin trực tiếp cách dày tường một cái sở nhãn, lấp kín Irelia phía trước Hà Đạo đường, phía sau còn lại là Riven ở truy, Irelia chỉ có thể quay đầu lại hướng lam sắc phương tháp phương hướng đi qua. Riven cùng Ly Xin chuyển tam giác xu thế hướng hắn túi này đi qua. Ở hai người gần dựa thời điểm, liền thấy Irelia chuyển người đầu tiên quy đến rồi bên cạnh hai người một cái cung thủ trên người. Riven cơ hồ là mã nộp lên một cái về kép muốn ngất ở Irelia. Ly Xin còn lại là tùy tiện thì cho một cước, đạp tới, bởi vì hắn cảm thấy làm sao đoán đều là chết. Nào nghĩ tới Irelia quy đến tiểu binh trên đồng thời, một cái tốc biến, vọt đến Ly Xin cùng lam sắc khoan thai binh ở giữa tới gần Ly Xin vị trí. Ly Xin error nhưng thật ra là có điểm lùi lại, vừa vặn đủ người chợt hiện, nếu không, cũng sẽ không có Ly Xin error nhanh, bởi vì Irelia cái này tránh góc độ vừa vặn. Ly Xin một cái hoa đà thần chân đem hắn đạp phải rồi binh trong đống. Sau đó một cái quy thiên âm ba đi qua. Không có thể đánh tới Irelia. Đánh tới bộ binh trên người. Đem bộ binh đánh chết. Điều này làm cho Irelia còn lại 600 tới huyết. quay đầu lại liền hướng tháp phương hướng chạy đi, mở ra đại chiêu lưỡi dao không ngừng hướng Riven trên người quát đi hút máu. Riven trực tiếp mở ra đại chiêu, dùng quy kỹ năng đuổi theo, một đoạt, nhị đoạn quy, cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm, một cái tốc biến đi tới tam đoạn quy muốn đem Irelia đánh bay. Lúc đó Irelia đều đã vào tháp, cơ hồ là Riven tốc biến quy đồng thời, trở tay một cái e ngất ở Riven, đồng thời mình cũng bị đánh bay, Riven bị ngất ở khiêng hai cái tháp. Irelia từ gánh bay hồi phục liều mạng hướng tháp dưới đi. Riven còn không chịu buông tha, lại đuổi hai bước, trên tới một người e kỹ năng, cú chém ngang rồi Irelia một cái. Hắn coi là rất rõ ràng, chặt ba kế tiếp lớn sẽ chết. Đồng thời phía sau lam sắc phương đội kia binh, bởi vì bị Lee Sin một cước đoán rơi quan hệ, cũng hướng trong tháp vừa đi tới. Hạ Tân thầm nghĩ, phát rồ a, hai người này, như vậy đều phải càng tháp giết ta. Irelia vùng Riven, ở tháp dưới vòng quanh quay vòng. Irelia liền vòng quanh tháp đi. Riven chém tới đệ một lúc sau, chém liền không đến cái thứ hai rồi, lại bị đánh hai cái tháp. Gánh không được rồi, cho Irelia một cái lớn, liền hướng phía sau lui. Hắn là hướng tam giác cỏ ngoài tháp phương hướng lui. Đồng thời Lee Sin là từ tháp trước, trực đỉnh đỉnh đã đi tới. Hạ Tân còn muốn với hắn lượn quanh dưới. Đáng tiếc Lee Sin không với hắn lượn quanh. Lại là một cái sở nhãn qua đây đến Irelia bên người. Phổ thông công kích, phách sàn nhà, sau đó một cái X, rất đáng tiếc là quy không có chung. Hạ Tân coi là tốt cái này quy thời gian, một cái ích kỹ năng quy đến rồi lam sắc phương xếp sau tiểu binh trên người. Cùng Lee Sin quy gặp thoáng qua, Lee Sin trực tiếp theo một cái tốc biến đến Irelia bên người. Thề sống chết muốn giết Irelia, còn kém hai dưới phổ thông công kích rồi. Irelia ở quy trung cung thủ đồng thời, lại quy rồi cái rời Riven gần nhất cung thủ. Bởi vì cung thủ vừa mới đều bị hắn đại chiêu đánh cho tàn phế. Đều là một cái quy sẽ chết. Đồng thời cái này quy làm cho hắn cùng thoáng hiện Lee Sin kéo dài khoảng cách. Làm cho Lee Sin sờ không tới hắn. Sau đó Irelia lại đánh ra đệ tam phát quy. Tức tam liên quy. Mượn cung thủ làm ván nhảy. Quy đến rồi đứng ở ngoài tháp xem cuộc chiến Riven trên người. Lại là một cái e kỹ năng, trực tiếp đem mộng bức Riven cho ngất ở, bổ một cái phổ thông công kích, sau đó hướng bụi cỏ một bước, lại là một phát phổ thông công kích, trực tiếp đem tàn huyết Riven tịch thu, trực tiếp hướng bùa đỏ chạy đi. Lee Sin cũng không dám đuổi nữa rồi, đối diện trợ giúp hẳn là đều đến, quay đầu lại bỏ chạy. Hạ Tân âm thầm lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, hoàn hảo, cái này ba thao tác không có bất cứ vấn đề gì. Thực sự là cửu tử nhất sinh a. Bên kia Lưu Tô Nguyệt nhíu nhíu mày, nói, thật là cho người ta thanh tú thành nhược trí. Người này tốt có thể thanh tú rồi. Bởi vì biết Hạ Tân lợi hại, cho nên hắn là trọng điểm chiếu cố lên đường. Rất rõ ràng đối phương cũng có sở phòng bị rồi. Ba sang lại. Hắn phát hiện người này thật sự rất tốt khó bắt, không nghĩ qua là phải bị phản thanh tú. Nàng nghĩ xong, đi tới một cái ia tiếp kia, tùy tiện đánh một bộ thương tổn. Riven tu bổ cái đại chiêu liền dây, tùy tiện đá là tốt rồi. Nơi nào nghĩ đến Irelia mượn trước tiểu binh hướng Hà Đạo chạy. Hắn chỉ có thể sờ nhãn phong tỏa Hà Đạo, sau đó Irelia hướng lam sắc phương đi dưới. Thừa dịp hai người truy kích, đột nhiên hồi mã thương quy rồi trở về. Hơn nữa cơ hồ là lập tức tốc biến đến trước người mình. Là đoán chắc chính mình sẽ trực tiếp đá hắn a. Sau đó dựa vào chính mình một cước chạy, lại đem Riven tốc biến đệ tam đoạn quy cho hôn mê. Nếu như không có ngất, hắn đã chết. Tuy là chính hắn cũng bị đánh bay, nhưng Riven không có tu bổ ra phát ra. làm cho hắn trốn thoát, chạy đến tháp dưới lượn quanh, còn dùng quy tránh rơi mình quy, mượn cung thủ quy đến Riven trên người, trực tiếp đem tàn huyết Riven thu. Đây cũng quá có thể thanh tú đi, không mang theo chơi như vậy. Trần Khiết nói rằng, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Hai cái bắt một cái không là bị đổi một cái, chính là bị giết ngược. Âu Dương Phỉ vẻ mặt xin lỗi nói, xin lỗi, là ta không ra. Không, Lưu Tô Nguyệt cải chính nói, người nọ là thật có thể chạy. Quy ngược quy đi, tặc có thể thanh tú. Lần đầu tiên thấy như thế có thể thanh tú, thì đều phải cho thanh tú hiện ra. Cô gái, liền không thể văn minh một chút à. Nói cái gì đó, Trần Lộ thuận miệng nói rằng, tuy nói là yêu đêm, hai người các ngươi có muốn hay không bị đánh thảm như vậy? Âu Dương Phỉ cắn môi một cái, xấu hổ nói, là của ta sai lầm. Nàng cảm nhận được mãnh liệt đối với tuyến áp lực, rõ ràng cảm giác tùy tiện dưới sự phối hợp liền giết chết. Có thể giết chính là rất khó. Hắn cũng là lần đầu tiên tại tuyến trên đụng tới mạnh như vậy lực đối thủ. Quá khó khăn đánh, Âu Dương Phỉ cái trán treo hạ điểm mồ hôi. Mà bên kia, Hạ Tân còn lại là thừa dịp trở về thành chờ đợi võ thuật. Làm cho tay trái ngón tay nghỉ ngơi một chút, liên đả ba cây, có thể đau chết hắn. Cái này còn không có vì mình giết ngược vui vẻ đâu. Chợt nghe Trương Phong nói rằng, ai nha, lão Lục, ngươi liền không thể ôn nhu một chút à. Nhân gia tốt xấu là nữ hài tử, ngươi tại sao có thể khi dễ như vậy nàng đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân là cái kia không nói à. Lão đại, ngươi thấy không, là hai người các nàng kết phường khi dễ ta một người à. Hai người nộp hai cái tốc biến, càng tháp giết ta à, làm sao thành ta khi dễ nàng, người sẽ chết một lần nha, lại không sẽ như thế nào, làm cho nhân gia nữ sinh vui vẻ không tốt sao, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân dừng một chút, vẻ mặt không thay đổi trả lời, là, lần sau ta tận lực đi tìm chết, nói, cái này là nhà mình đánh dừng lời nên nói sao. Mà Từng Tuấn, Trần Đông, Ngô Tử Văn ba người, còn lại là ở bên cạnh nén cười bịt nội thương. Từng Tuấn phụ họa nói, chính là, lão Lục, đừng lấn vác người ta con gái biết không? Trần Đông cũng phụ họa Trương Phong lại nói đúng là nha. Hai người đánh ngươi làm sao vậy? Coi như ba người, bốn người, năm người, ngươi liền làm cho các nàng đánh thôi. Ngô Tử Văn cũng nói, để cho điểm nhân gia nữ sinh a, nhất là để cho điểm nhân gia đường trên nha, người cái này không khi dễ người nha, như thế giết, không tốt lắm a. Trương Phong thích Âu Dương Phỉ đã là trong phòng ngủ công khai bí mật. Tuần lễ 6, lễ bái thiên, đại gia còn có thể đi thiên thu hội sở đánh huấn luyện tái đâu. Hạ Tân cái này đã không thể khoái trá chơi đùa a. Đồng đội cái này không đều đã phản bội sao? Hai cái đánh một mình ta, hoàn thành ta khi dễ hắn. Quên đi, đổi một góc độ nghĩ, tất cả mọi người đánh vui vẻ là được rồi. Hơn nữa, rõ ràng cảm giác được, tại loại này hài hòa vui vẻ trong không khí, mọi người mức độ vẫn là tiến bộ không ít, đều cùng thiên thu chiến đội đánh có tới có lui rồi. Cũng không biết chống lại phục sáng đây cơ hồ xem như là LSPL đội ngũ sẽ như thế nào. Trên thực tế, lúc này phục đán đại học trong vài cái LSPL tuyển thủ, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.